Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140. Chương 1140. Người trả. Còn là nàng trả. Tất cả mọi người là chính mình người. Có vấn đề gì? Cứ việc nói là được. Chu Bất Quy cảm kích không thôi. Hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thuật pháp đại thành. Cũng chính là nhập đạo cảnh về sau công pháp. Hiện tại có thể nói hoàn toàn là ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Luôn luôn cảm thấy 10 phần mờ mịt. Có Lâm Thành Phi chỉ đạo, hắn tiền đồ gấp bằng phẳng nhiều. Hắn mượn cơ hội này, một mặt hỏi Lâm Thành Phi có nhiều vấn đề. Lâm Thành Phi mỗi một lần giải hoặc, đều làm hắn rộng mở trong sáng. Từ đó Lâm Thành Phi khâm phục, càng là tăng thêm không biết bao nhiêu. Bất chi bất giác, đã buổi tối sao sao giờ. Chu Bất Quy nhìn nhìn thời gian, không có ý tứ nói ra. Lâm thần y, thật thật xin lỗi, vậy mà trì hoãn ngài thời gian dài như vậy, muốn không chúng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm à? Lâm Thành Phi cũng thẳng cảm tạ Chu Bất Quy mấy ngày này tận tâm tận trách. Đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi này. Hai người rời đi Nghi Tâm Viên, đi cách nơi này không xa một nhà trong nhà ăn. Những người tu đạo đều thích ăn cơm chung. Nhà này nhà hàng tại kinh thành cũng rất nổi danh. Dù cho là hiện tại đã qua giờ cơm, khách nhân vẫn là nối liền không dứt. Lâm Thành Phi cùng Chu Bất Quy cũng không có tìm gian phòng, tùy tìm chỗ ngồi. Muốn mấy bình tửu cùng mấy cái đồ ăn thì một ngụm rượu một miệng đồ ăn, ăn uống no nê về sau các tự rời đi. Trở lại tiểu khu trước cửa, Lâm Thành Phi nhìn đến một cái đã lâu không gặp hơn người. Hoa Giao, Lâm Thành Phi liếc một chút thì nhận ra, nàng nhất định chính là Hoa Giao. Cái kia như lan khí chất, khiến người ta rất dễ dàng là có thể đem nàng và Hoa Cẩn phân rõ ràng. Mặc dù hai người tướng mạo giống như đúc, đã lâu không gặp, Lâm Thành Phi đi vào Hoa Giao trước mặt. Vừa cười vừa nói, đúng, đã lâu không gặp. Hoa Giao nhẹ nhàng gật đầu nói, mềm mại tóc ngắn theo gió phiêu diêu, càng thêm tăng thêm mấy phần mỹ cảm. Từ khi Lâm Thành Phi theo lần thứ nhất theo Tống Gia Thôn trở về từ cõi chết trở về, vẫn luôn không có thời gian gặp qua Hoa Giao. Thực, hắn tại phá hư Liễu Thanh cùng Hạ Minh Ảnh hôn lễ lúc, Hoa Giao ngay tại hiện trường. Chỉ là một mực tránh trong đám người, Lâm Thành Phi không nhìn thấy mà thôi. Thời gian dài như vậy, ngươi đi đâu? Hoa Giao nhẹ giọng hỏi, đi xử lý một ít chuyện riêng. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, Hoa Giao cũng không hỏi thêm nữa. Cùng đi đi. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu đáp ứng tới. Hai người cùng một chỗ hướng về tiểu khu bên ngoài trên đường cái đi đến. Hoa Gia gần nhất thế nào? Cất bước khó khăn, Hoa Giao đắng chát nói ra, cũng không biết theo cái gì bắt đầu. Hoa Gia liền thành trong mắt người khác thịt mỡ, mặc kệ là Ngô Gia còn là Hạ Gia, đều muốn tới cắn một cái. Người có thể cùng Ôn Gia liên thủ phản kích a? Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, Ôn Bạch Y người này cũng không tệ lắm, có thể làm một cái đáng tin minh hữu. Gần nhất Ngô Gia cùng Hạ Gia thực lực đột nhiên tăng dài hơn nhiều, vượt xa ta Hoa Gia cùng Ôn Gia. Chúng ta đã tại liên thủ, thế nhưng là y nhiên ngăn không được bọn họ thôn phệ cước bộ. Hoa Giao nhẹ nói, dù cho là cục diện đã đến loại trình độ này, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là có chút đắng chát mà thôi. Nhưng lại xa xa không có bi quan cùng tuyệt vọng. Cái này cố nhiên là nàng lạnh nhạt tính tình gây ra. Nhưng càng nhiều, lại là bởi vì cái kia cường đại tự tin. Nàng tin tưởng, tại nàng trưởng khống xuống, coi như Hạ Gia cùng Ngô Gia tiếp qua phân lại biến thái, cũng không bay ra khỏi nhiều sóng to gió lớn. Ta vẫn là câu nói kia, có cần ta hỗ trợ địa phương, ngươi cứ mở miệng. Lâm Thành Phi nói ra, mà lại, thân thể ngươi gần nhất giống như không tốt lắm, có thể là hơi mệt chút, nhiều chú ý nghỉ, ngơi. Ta biết, Hoa Dao nói ra, hai người có một câu mỗi một câu trò chuyện, nói tới đề cũng là thiên mã hành không không bám vào một khuôn mẫu. Thỉnh thoảng tâm sự thương nghiệp, thỉnh thoảng cho tới tình trạng cơ thể, thỉnh thoảng lại sẽ đối với gần nhất kinh thành tin đồn thú vị tranh luận nửa ngày. Tại người ta đính hôn buổi lễ phía trên, người đem tân nương cướp chạy. Sự kiện này thế nhưng là oanh động toàn bộ kinh thành. Hoa Dao giống như đang nói đùa đồng dạng. Nếu như ta cũng bị người buộc cùng người đính hôn, người có thể hay không cũng chạy tới đoạt cưới. Lâm Thành Phi sờ mũi một cái. Danh bất chính, ngôn bất thuận a. Trong lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng. Người Hoa Dao cùng ta cũng không có như vậy quan hệ thân mật. Vì người cướp cô dâu, còn phải đắc tội nhiều người như vậy, giống như có chút tính không ra. Vậy liền để chúng ta danh chính ngôn thuận, không là được. Hoa Dao từ tốn nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Hoa Dao hiếm thấy trợn mắt chừng một cái, chính ngươi suy nghĩ. Nói xong, nện bước nhẹ nhàng cước bộ, trở lại tiểu khu trước, mở xe của mình, nhanh như chớp chạy. Lâm Thành Phi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới rốt cuộc minh bạch nàng là có ý gì. Cô nàng này là tại hướng ta thổ lộ sao? Lâm Thành Phi âm thầm lẩm bẩm, nói như thế hàm xúc, may mà ta đầy đủ thông minh, không phải vậy sao có thể minh bạch nàng ý tứ. Có điều, ta đến cùng muốn hay không tiếp nhận? Lâm Thành Phi đau đầu ôm đầu, nàng đúng vậy là một người a. Còn có một người muội muội Hoa Cẩn đâu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Thành Phi vừa ra cửa, liền bị người cản lại. Đúng là hắn vị kia thần kỳ nữ đồ đệ La Ước. Giờ này khắc này, ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái 20 tuổi thanh niên, nhuộm đầu tóc vàng, mặc lấy A Hàn Quốc y phục, màu da rất trắng, sắc mặt cũng rất non. Nhìn qua ngược lại là hơi nhỏ thịt tươi vị đạo. La Ước cũng là bị dạng này một người nam nhân mê hoặc. Lâm Thành Phi âm thầm lắc đầu không thôi. Sư phụ, bạn trai ta đến. La Ước đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, chỉ người trẻ tuổi kia nói ra. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn về phía nam nhân kia hỏi, tên gọi là gì? Nam nhân kia hai tay cắm ở quần bò trong túi, trong miệng nhai lấy kẹo cao su. Lộ Viễn, tên cũng không tệ. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Ngươi muốn 50.000 khối tiền làm gì? Lập nghiệp, nam nhân thuận miệng nói ra. Lâm Thành Phi hỏi, sáng tạo cái gì nghiệp? La Ước vợ trai nhất thời thì hơi không kiên nhẫn. Hắn quay đầu nhìn về phía La Ước. Ta nói, ngươi không phải nói đã nói được không? Không phải nói chỉ cần ta tới thì có 50.000 khối. Con mẹ nó, ngươi đùa nghịch ta đúng hay không? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không biết có thể như vậy. La Ước khẩn trương giải thích nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, khẩn cầu nói ra. Sư phụ, ngày hôm qua đáp ứng ta, cũng không thể đổi ý à? Lâm Thành Phi rốt cuộc tìm được La Ước tính cách đại biến nguyên nhân. Tìm một cái dạng này ương ngạnh bạn trai, đối nàng động một tí quát mắng, mà nàng lại quá mức quan tâm nam nhân này, cho tới nay nén giận, cho nên nàng tính cách mới sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. Đã nói mượn, ta thì khẳng định sẽ mượn, ta tùy tiện hỏi vài câu, cũng có thể a. Lâm Thành Phi từ tốn nói, thế nhưng là Lộ Viễn đã không kiên nhẫn nói ra. Tranh thủ thời gian lấy tiền, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, mượn ngươi, cũng không phải không trả. Lâm Thành Phi mắt lạnh nhìn hắn, ngươi trả, còn là nàng trả, đương nhiên là nàng trả. Đến lúc đó ta trực tiếp đem tiền cho La Ước, để cho nàng cho ngươi, ta và ngươi lại không quen. Lộ Viễn không quan trọng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.